Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 754, vũ trụ công cộng khu vực. Lâu Tự lắc đầu, ta không còn chỗ để đi. Ta bị yêu nhân kia nhìn chằm chằm, lại giết một yêu tộc tên, một tên tiên vương. Lâu Tự không có tiếp tục nói hết, nàng có chút khát vọng nhìn Ma Quốc Kỵ. Tình huống của làng bây giờ cũng lúc trước Ma Quốc Kỵ tới sống như một dạng. Nếu như Ma Quốc Kỵ không xuất thủ cứu nàng, làng chỉ có thể đợi chết. Ma Quốc Kỵ đã hiểu Lâu Tự tình huống, hắn xuất ra một viên ngọc giản nói: đây là khế ước cửa hàng của ta, người đánh xuống một cái lạc ấn tạm thời làm tiểu nhị cửa hàng của ta đi. Ma Quốc Kỵ, loại cửa hàng này ở trong thiên ngoại thiên vương thì có thể tuyển nhận hai cái tiểu nhị. Một khi bị tuyển nhận là tiểu nhị kia liền một dạng có tư cách lưu lại trong thiên ngoại thiên vương thị. Đa tạ Mạc đại ca, Lâu Tự mừng rỡ kêu lên. Dù sao Ma Quốc Kỵ giúp làng nhiều, liên tục hai viên thanh bổ đan cũng không phải là người bình thường có thể lấy ra. Lại cầu tới Ma Quốc Kỵ, nàng chính mình đều có chút không được tốt ý tứ. Vô luận nhiều không ý tứ, nàng cũng vô pháp cự tuyệt Ma Quốc Kỵ hảo ý. Tranh thủ thời gian trên khế đất của Ma Quốc Kỵ lưu lại chính mình ấn ký, lúc này nàng căn bản chính là không có đường để đi. Ma Quốc Kỵ khoát tay chặn lại: không cách khí, ta muốn ra ngoài một chút, người lưu lại trong cửa hàng tu luyện đi. À, Lâu Tự kinh ngạc lên một tiếng, lập tức nói: hiện tại tuyệt đối không nên ra. Tên âm dương tiên tôn ngoài kia, hắn là một tiên tôn trung kỳ. Lâu Tự không rõ ràng Ma Quốc Kỵ cụ thể tu vị, làng biết Ma Quốc Kỵ khẳng định là một tiên vương, rất nhiều có thể là tiên vương trung kỳ. Dù là Ma Quốc Kỵ tiên vương hậu kỳ, đối mặt với tiên tôn trung kỳ cấp T còn kém rất xa. Ma Quốc Kỵ cười hắc hắc: không cần lo lắng, ta liền sợ hắn không tới. Vừa mới tu luyện tới tiên tôn cực hạn, Ma Quốc Kỵ muốn tại trước khi cấm tấn cấp lên tiên tôn tìm một cách cường giả chiến một trận. Vậy ta cùng ngươi đi, Lâu Tự nghe Ma Quốc Kỵ kiên quyết dứt khoát nói. Ma Quốc Kỵ đành phải giải thích nói: ta đã cảm ngộ tới tiên tôn bình cảnh, chuẩn bị ra ngoài độ kiếp. Lâu Tự khẽ giật mình: đi độ kiếp tấn cấp tiên tôn? Cứ việc thiên ngoại thiên hành làng độ tốt không ít, rất nhiều người trong này tấn cấp rất nhanh, có thể nói cũng là đối với một cách cùng cảnh giới tới. Tỷ như người là tiên vương sơ kỳ cảnh sẽ rất nhanh tấn cấp đến tiên vương viên mãn, tiên tôn sơ kỳ rất nhanh tấn cấp tiên tôn viên mãn. Nhưng là từ tiên vương tới tiên tôn, từ tiên tôn tới tiên đế, vậy theo nhưng là khó mà vượt qua khe rãnh. Không phải bởi vì cái gì khác, mà bởi vì lịch tiên vương đan cùng nguyên cực tôn đan. Đại la tiên tấn cấp tiên vương cần lịch tiên vương đan, tiên vương tấn cấp tiên tôn cần nguyên cực tôn đan. Ở trong vũ trụ bích ngược lại cũng có luyện chế lịch tiên vương đan, chủ yếu linh quả lịch tiên vương đan, đạo quả cùng luyện chế ngực nguyên cực tôn đan, chủ yếu tiên linh thảo cổ đế hoa. Thế nhưng những vật này không thể tấn cấp a, còn có thể nhất định đem những vật này biến thành đan dược mới dùng được. Thiên ngoại thiên hành làng càng hiếm nhất chính là các loại tiên đan, chưa có nói như là lịch tiên vương đan, nguyên cực tôn đan. Loại tiên đan này đẳng cấp cũng may Lâu Tự rất nhanh liền kịp phản ứng: Mạc đại ca muốn xung kích tiên tôn, ta cả muốn giúp người đi độ kiếp, không có người hộ pháp không thể được, ta giúp người hộ pháp. Mạc Quốc Kỵ có chút bất đắc dĩ, hắn biết Lâu Tự nói chính mình tình huống bình thường, dưới tình huống bình thường độ kiếp đích thực là cần người hộ pháp, nhưng hắn độ kiếp sẽ sợ lôi kiếp sao? Đừng bảo hắn có thể hấp thu lôi nguyên, xem như không thể hấp thu lôi nguyên, hắn thần thể tầng thứ 6 thực lực, lôi kiếp nào có thể tổn thương hắn? Người không sợ phía ngoài tên âm dương nhân kia? Ma Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi Lâu Tự một câu. Lâu Tự lại không tự chủ dùng mình một cái, lập tức nói: ta vô luận có sợ hay không, Mạc đại ca muốn ra ngoài độ kiếp, ta nhất định phải theo tới. Ma Quốc Kỵ lần này hiểu được, một khi hắn chết lại trong tay âm dương tiên tôn kia, cái cửa hàng này cũng sẽ được lấy đi. Cửa hàng không có, nàng Lâu Tự một lần nữa đứng trước cùng trước đó một dạng cục diện. Người có thể đem cửa hàng của ta chiếm cứ vì ngươi, dạng này người liền thành chủ cửa hàng. Ma Quốc Kỵ cười ha ha, hắn suy đoán trước đó Lâu Tự không rõ quy tắc cho nên mới phạm cái loại kia sai lầm. Lâu Tự thấp giọng nói: thật xin lỗi Mạc đại ca, trước đó ta chính mình còn không biết rõ ràng nơi này cửa hàng chiếm cứ quy củ, sẽ nói cho người những cái kia. Ta chỉ đùa một chút thôi. Ma Quốc Kỵ khi nói chuyện đã đi ra cửa hàng. Lâu Tự tranh thủ thời gian đi theo Ma Quốc Kỵ đi ra cửa hàng. Làng hiện tại mạng nhỏ là cùng Ma Quốc Kỵ dính liền nhau. Ma Quốc Kỵ sống là có tư cách cơ hội sống, Mặc kỵ vẫn lạc, nàng cũng chỉ có thể vẫn lạc. Mặc đại ca, ta hiểu rõ một nhà cửa hàng có thể có cổ đế hoa, mặc dù chúng ta không có cách nào đem cổ đế hoa biến thành nguyên cực tôn đan, lại nói tăng một chút tấn cấp tiên tôn tỷ lệ. Cùng sau lưng Mặc kỵ lầu tự nhỏ giọng. Mặc kỵ khoát tay chặn lại, người không cần lo lắng. Đúng rồi, ta gần nhất bế quan thời gian 2 năm, thiên ngoại thiên hành làng có chuyện gì mới như mẹ? Ta nghe nói nhân tộc bên kia có một vị tuyệt thế thiên tài, hắn là một cái tên lôi tu. Tên lôi tu kia thế nhưng mà ở trong tiên vương trung kỳ giết chết một cái tiên vương sơ kỳ. Đây cũng là chưa tính tới, nghe nói thời gian ngắn 2 năm, hắn tấn cấp tiên tôn sơ kỳ. Người kia kêu là cái gì? Mạo kỵ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian cắt ngang lâu tự hỏi. Gọi là lôi hồng cát. Lâu tự trong mắt lộ ra vẻ sùng bái cùng hâm mộ. Tại tiên vương trung kỳ có thể xử lý tiên tôn sơ kỳ, đây quả thực là nghịch thiên. Nhưng loại nghịch thiên này không tính là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là dùng thời gian 2 năm liền từ tiên vương tấn cấp tiên tôn. Cái này người khác không nghĩ cũng không dám nghĩ. Mạo kỵ dừng bước chân, tự lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ nơi này chính là thái thượng thiên nói chiến trường kia? Cái này không giống lắm. Đối với lôi hồng cát, tốc độ tu luyện Mạo kỵ ngược lại cảm thấy bình thường. Lôi hồng cát là hắn tu luyện nhanh nhất ra hỏa, đương nhiên không tính chính mình hắn. Người nói là thái thượng thiên? Lầu tự nghi hoặc nhìn Mạo kỵ. Mạo kỵ gật đầu, người nghe nói qua thái thượng thiên. Lầu tự đáp, đương nhiên là nghe nói qua. Thái thượng thiên chỉ là tại phương vũ trụ này tranh đoạt một cái tiên giới vị diện mà thôi. Đúng, lôi hồng cát kia giống như là chính đến từ thái thượng thiên. Ngoại trừ lôi hồng cát còn có một người lai vấn, trên người hắn có một cái trường lạc thư, người này cũng là từ thái thượng thiên tới. Tại trong một lần đấu pháp, hắn lạc thư bại lộ, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đem chính mình lạc thư bán đấu giá ra. Nghe nói đấu giá tại một tháng sau. Cái gì? Lúc đầu nghe nói cùng thái thượng thiên câu thông, Mạo kỵ có chút khó khăn chính mình. Bây giờ nghe tới lạc thư, Mạo kỵ trong lòng càng kích động không thôi. Cuối cùng một trường lạc thư thế mà xuất hiện. Mạo kỵ biết lạc thư có 13 chương, hắn có 6 chương, một giao cho Sầm Thư Âm, còn 5 chương trên người Mộ Dung Tương Vũ. Cuối cùng một chương lạc thư Mạo kỵ tự phá toái giới tầng thứ 4 đi ra ngoài. Cùng lúc thời điểm hắn tiến vào phá toái tầng thứ 4, nghe nói phá toái tầng thứ 4 xuất hiện một chương lạc thư cùng Họa Nguyên Châu. Đừng nhìn chương lạc thư cuối cùng này bị ai lấy đi, Mạo kỵ không rõ ràng. Hiện tại hắn mới biết được chương lạc thư này thế mà bị một cái gia hỏa gọi là Lai Vấn cầm đi. Tên kia còn chưa câu thông thái thượng thiên đi tới vũ trụ chiến trường này, cuối cùng vì bảo mệnh tiết lộ lạc thư. Lạc thư loại vật này một khi bị tiết lộ, thực lực không đủ, vậy chỉ có thể giao cho đấu giáo hội, nếu không chính là bùa đòi mạng. Dựa theo Mạo kỵ kế hoạch, chờ hắn tấn cấp tiên tôn, hắn sẽ bắt đầu luyện hóa lạc thư cùng Côn Ngô kiếm. Hiện tại xuất hiện một lần nữa lạc thư, hắn tuyệt không thể bỏ qua. Mạo kỵ có một loại cảm giác, một khi hắn bỏ qua chương lạc thư này, hắn muốn lại tìm đến vậy rất khó khăn. Hắn cùng lâu tự nói chuyện chỉ là mấy câu vỏn vẹn, liền từ trong giọng lâu tự nghe được mấy cái yếu điểm. Thái thượng thiên ở phía này là tranh đoạt vũ trụ, căn bản không thu hút, vẹn vẹn một cái tiên giới vị diện mà thôi. Nói cách khác, thái thượng thiên tiên giới vị diện như này có rất nhiều. Nếu như lạc thư bị vị diện khác cạnh tranh đi, hắn đi chỗ nào tìm kiếm một cái trường lạc thư đây? Sớm biết không giết được nhân tộc tiên nhân kia liền tốt, hiện tại ngay cả nhân tộc hành lang đều làm khó dễ, thế nào đi đấu giáo hội? Mạo kỵ cau mày thở dài. Mạo kỵ, người muốn đi đấu giáo hội? Mạo kỵ gật đầu, đúng vậy, đấu giáo hội kia có hay không tại thiên ngoại thiên nhân tộc hành lang địa phương tổ chức? Nếu như ta muốn đi nhân tộc địa vực, còn có hay không biện pháp khác? Lâu tự tranh thủ thời gian lắc đầu nói, Mạc đại ca, đấu giáo hội kia không phải là ở tại nhân tộc khu vực tổ chức, mà là tại phương vũ trụ không gian các tộc chỗ công hội lĩnh vực tổ chức. Nhưng mà muốn đi qua vẫn phải từ thiên ngoại thiên hành lang đi qua. Vô luận từ nhân tộc hành lang hay là yêu tộc hành lang đều có thể đến tổ chức đấu giáo hội địa phương. Có ý tứ gì? Mạc kỵ kinh ngạc nhìn lâu tự. Lâu tự giải thích, thiên ngoại thiên hành lang thực ra là một cái đầu vũ trụ hành lang lơ lửng tại hư không. Hành lang này không có cuối cùng. Yêu tộc chiếm cứ hành lang một bên, nhân tộc chiếm cứ hành lang một bên. Tại nhân tộc cùng yêu tộc chỗ khu vực đều có một cái truyền tống trận. Cái truyền tống trận này chính là thông hướng chân chính vũ trụ khu vực. Thiên ngoại thiên hành lang 9 thành 9 người đều là từ truyền tống trận tới. Sở dĩ nói 9 thành 9, lâu tự khẳng định Mạo kỵ không phải từ truyền tống trận thiên ngoại thiên hành lang. Bằng không mà nói, Mạo kỵ không có khả năng ngay cả những điều này không biết. Mạo kỵ nhíu mày nói ra, liền xem như dạng này ta vẫn không thể rời đi thiên ngoại thiên hành lang à. Ta giết qua yêu tộc cũng giết qua nhân tộc, hai bên đều có cừu hận. Lâu Tự cười cười nói, nếu như Mạc đại ca không phải Thiên Ngoại Thiên Phường thị chủ cửa hàng, tự nhiên không có cách đi qua. Hiện tại Mạc đại ca là chủ cửa hàng liền không có vấn đề. Thiên Ngoại Thiên Phường thị bất luận chủ cửa hàng nào đều có thể từ yêu tộc hoặc nhân tộc khu vực ngồi truyền tống trận tiến vào vũ trụ công cộng khu vực. Vô luận là yêu tộc hay nhân tộc đều không được đối với Thiên Ngoại Thiên Phường thị chủ cửa hàng động thủ. Duy nhất không tiện chính là Thiên Ngoại Thiên Phường thị chủ cửa hàng ngồi trên truyền tống trận đi vũ trụ công cộng khu vực giá cả phi thường cao, là người bình thường gấp mười mấy lần. Mã Quỵ tinh thần chấn động, còn có cái loại chỗ tốt này à? Đi nhanh đi ra ngoài độ kiếp. Độ kiếp hoàn tất về sau ta sẽ đi vũ trụ công cộng khu vực dạo một phen. Đối với Mạc Quỵ tới nói, đi vũ trụ công cộng khu vực không chỉ là muốn tham gia cạnh tranh lạc thư đấu giá, đồng thời muốn hỏi thăm một chút tin tức của Lâm Cô cùng Sầm Thư Âm. Chương 755 Chiến Tiên Tôn. Lời xa sắc mặt âm tình bất định của Âm Dương Tiên Tôn Cập Tê trông thấy Mạc Quốc Kỵ cùng với Lâu Tự lại dám rời khỏi cửa hàng hướng bên ngoài Thiên Ngoại Thiên Vương thị đi, trong lòng lập tức đại hỉ. Một nam một nữ này hắn đều muốn, dám cùng hắn đối nghịch, hắn để cho nam nữ này minh bạch hắn Cập Tê là ai. Mạc đại ca, chúng ta muốn hay không đợi lát nữa ra ngoài? Cái tên Âm Dương nhân kia nhìn chăm chăm chúng ta. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ căn bản không sợ Cập Tê, thế nhưng là Lâu Tự lại là thời thời khắc khắc sợ hãi ra họa lựa làm lừa lữ này. Mạc Quốc Kỵ cười hắc hắc, sợ hắn ta cũng không theo tới. Nói xong, Mạc Quốc Kỵ nhanh chóng đi hướng ngoài phương thị. Lâu Tự không thể làm gì, nàng cũng chỉ có thể thật chặt đi theo Mạc Quốc Kỵ. Đúng rồi Lâu Tự, ta có một việc muốn hỏi thăm ngươi một chút. Thiên Ngoại Thiên hành lang sa mạc hoang nguyên rộng lớn vô biên, có bao nhiêu người có thể giấu đi? Vì cái gì không có người trốn ở sa mạc hoang nguyên? Mạc Quốc Kỵ cuối cùng là đem trong lòng cái nghi vấn hỏi đến. Lâu Tự lắc đầu nói, nguyên nhân cụ thể ta không biết, ta chỉ biết là tất cả người trốn ở sa mạc hoang nguyên, vô luận thực lực mạnh bao nhiêu đều sống không qua được lội 10 ngày. Sau 10 ngày biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có cái loại đại chiến không giới hạn kia mới có thể tại sa mạc hoang nguyên sống sót. Trên thực tế ta bây giờ đều có chút kỳ quái, ngươi là thế nào tiến được vào sa mạc hoang nguyên? Mạc Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống, hắn có chút sợ hãi. Lâm Cô cùng với Thư Âm bị truyền tống tới sa mạc hoang nguyên. Mạc đại ca, càng đi về trước liền tiến vào sa mạc hoang nguyên, chúng ta muốn đi tới nơi đó sao? Lâu Tự cắt ngang Mạc Quốc Kỵ trầm tư. Đi vào đi. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu, hắn khẳng định chính mình tiên tôn lôi kiếp phi thường đáng sợ. Loại lôi kiếp đáng sợ này chỉ có thể tại sa mạc hoang nguyên độ kiếp. Mạc Quốc Kỵ cùng Lâu Tự mới đi ra chưa được một canh giờ cũng tới rời đi Thiên Ngoại Thiên Phường thị xa hơn một chút. Cập Tê nhanh chóng ngăn phía trước Mạc Quốc Kỵ cùng Lâu Tự hai người. Ta rất là bội phục dũng khí của ngươi, người nhiều nhất hẳn là tiên vương à, lại dám trước mặt ta cướp người, còn dám đem ta dẫn tới sa mạc hoang nguyên tới. Cập Tê hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn chăm chăm Mạc Quốc Kỵ. Trong lòng của hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Mạc Quốc Kỵ là vì cái gì có cái loại dũng khí này. Hắn sở dĩ suy đoán Mạc Quốc Kỵ nhiều nhất bất quá là tiên vương bởi vì hắn cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ tuổi tác không lớn. Cập Tê có một cái bản sự xem như tiên đế cũng không nhất định có, hắn có thể liếc mắt liền nhìn ra đối phương đại khái tuổi tác. Mạc Quốc Kỵ tuổi này đã cho hắn thấy tuyệt đối không vượt quá 100 tuổi. Tại tu chân giới, đây mới chính là hải nhi. Hắn suy đoán Mạc Quốc Kỵ là tiên vương đã đem Mạc Quốc Kỵ nhìn thành thiên tài trong những thiên tài. Mạc Quốc Kỵ xòe tay ra, bán nguyệt trọng kích xuất hiện trong tay hắn, đồng thời thở dài, ta cũng bội phục người, người thật đúng là dám đuổi theo. Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn chính xác có chút bội phục Cập Tê này. Người bình thường trông thấy chính mình không chút kiêng kỵ tiến vào sa mạc hoang nguyên, liền có cân nhắc có muốn đuổi theo hay không. Mà gia hỏa này thế mà thực sự đuổi tới sa mạc hoang nguyên. Nói là gia hỏa này là tài cao gan lớn hay là hai hàng. Một bên Lâu Tự cũng tranh thủ thời gian tế ra pháp bảo của mình, khẩn trương nhìn chằm chằm Cập Tê. Người làm sao còn không động thủ? Gặp Mạc Quốc Kỵ vẹn vẹn chỉ là tế ra pháp bảo liền không có khác, Cập Tê ngược lại có chút kinh ngạc. Động thủ cái gì? Mã Cố Kỵ nếu như không phải là muốn thử một chút nhìn chính mình tiên vương hậu kỳ có hay không xử lý một tên tiên tôn trung kỳ, hắn đã trực tiếp bắt đầu điều động lùi kiếp xuống. Người đem ta dẫn tới nơi này chẳng lẽ không phải là bố trí cốn trận đối phó ta? Chẳng lẽ người hay là một cái vị tiên tôn sao? Cập Tê kinh ngạc. Cập Tê cũng không phải là hai hàng, cũng không phải loại gia hỏa chân chính từ đại kia. Hắn nhìn thấy hộ trận bên ngoài cửa hàng của Mã Quốc Kỵ, liền suy đoán Mã Quốc Kỵ hẳn là một vị trận pháp sư. Mã Quốc Kỵ sở dĩ đem hắn tới nơi đây đều là muốn bố trí khốn sát trận đối phó với hắn. Hắn Cập Tê chính mình chính là một vị trận pháp sư, há có thể e ngại Mã Quốc Kỵ khốn trận? Bởi vì Mã Quốc Kỵ nếu như không phải là bố trí khốn trận, liền căn bản không có cơ hội chiến thắng hắn. Dù là hắn nhìn lầm Mã Quốc Kỵ tu vị, Mã Quốc Kỵ tuyệt đối không thể nào là tiên đế. Đừng bảo là tiên đế không có khả năng tại thiên ngoại tiên phường thị bảy ra quầy bán hàng. Một vị tiên đế muốn đối phó với hắn, Cập Tê căn bản không cần đem hắn dẫn tới nơi này. Về phần Mã Quốc Kỵ là tiên tôn, hắn hoàn toàn không để trong lòng. Sao hỏa này tốt nhất là quan sát năng lực, thế mà từ bên ngoài cửa hàng của hắn liền suy đoán ra bản thân mình tinh thông trận pháp, chính mình muốn đối phó hắn một chút nhất định cần phải dùng trận pháp sao? Sao hỏa này bản thân cảm giác cũng quá tốt đẹp một chút đi. Mã Quốc Kỵ rốt cuộc lười nhát nói nhảm, tuyển qua lĩnh vực điên cuồng quét ra ngoài. Trong tay bán nguyệt trọng kích hoạch xuất ra đầy trời cuồng xa bóng sáng. Mã Quốc Kỵ mới ra tay thì Cập Tê mặt liền ngưng trọng lên. Hắn thấy Mã Quốc Kỵ đích thực có chút thực lực, loại tuyển qua lĩnh vực này hắn chính là lần đầu tiên gặp phải. Không chỉ thế, bán nguyệt trọng kích quyển hóa thành đầy trời kích ảnh, giống như là đại mạc cũng không phải thần thông bình thường. Lúc này hắn minh bạch Mã Quốc Kỵ đem hắn dẫn tới là đích thực muốn chính diện đánh bại hắn. Hắn Cập Tê gặp qua nhiều loại cuồng nhân, còn là loại đầu tiên thấy Mã Quốc Kỵ cuồng nhân này. Loại người này khiến hắn Cập Tê ưa thích. Hắn rất lâu không có hưởng thụ qua cường giả chân chính mùi vị. Đôi nam nữ này hắn đều muốn. Hắn sẽ nói cho đôi nam nữ này biết, hắn Cập Tê là cường đại nhất nam nhân, cũng là lợi hại nhất nữ nhân. Một đạo hình tròn pháp bảo bị Cập Tê tế ra, cuốn lên đầy trời tuyên nguyên khí tức. Cùng với thời gian, Cập Tê lĩnh vực giống như là sóng cả đồng dạng đánh về phía Mã Quốc Kỵ lĩnh vực. Hắn muốn nghiền ép Mã Quốc Kỵ lĩnh vực, nhưng là Cập Tê nhanh chóng phát hiện, dù là hắn là tiên tôn trung kỳ, lĩnh vực của hắn y nguyên không có cách nào đột phá được Mã Quốc Kỵ lĩnh vực lửa phần, chứ nói chi là nghiền ép. Hình tròn pháp bảo một cái tế ra, Mã Quốc Kỵ nhận ra thứ này lại là một cái tấm bàn trang điểm. Mã Quốc Kỵ tu đạo tới nay còn là lần đầu tiên trông thấy có người dùng bàn trang điểm làm pháp bảo. Bàn trang điểm thật giống như là một mặt lưu ly vách tường đồng dạng. Để Mã Quốc Kỵ bán nguyệt trọng kích quang mang giống như là dòng thủy ngân đồng dạng kia toàn bộ ngăn trở, đẩy trời kích mang lộ tung. Tại ở giữa trong lĩnh vực hai người không ngừng lộ tung, không có một chút nào có thể xuyên qua Cập Tê bàn trang điểm. Đứng một bên muốn xuất thủ lâu tự mơ mịt phát hiện nàng căn bản không có cơ hội xuất thủ. Bộ luận là đối mặt với Mã Quốc Kỵ hay là đối mặt lâu tự, nàng giống như đều là kém quá xa. Oanh, khí thế đã hết cuồng xa kích mang lộ tung, dưới cái tiền nguyên đụng nhau thì Mã Quốc Kỵ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Còn người còn lại trên không trung kêu lên, lâu tự đứng tại phía ngoài cùng. Lâu tự ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm, làng cùng Mã Quốc Kỵ đều là tiên vương, mà Mã Quốc Kỵ cùng với Cập Tê đối chiến là lựa điểm bận bịu đều không giúp được. Không chỉ như thế, nàng còn muốn đứng xa một chút miễn cho liên lụy Mã Quốc Kỵ. Nếu như người chỉ có chút này bản lãnh, vậy thì tối nay ngay tại trên giường đi theo ta giúp ta đi. Cập Tê lanh lảnh tiếng cười truyền tới. Bản trang điểm huyễn hóa thành một cái phương thế giới. Một phương thế giới này thật giống như là một cái tấm miệng lớn đồng dạng, muốn em Mã Quốc Kỵ hoàn toàn bao bọc vào trong đó. Mã Quốc Kỵ hét dài một tiếng, bán nguyệt trọng kích từ hư không bộ xuống dưới, một đạo trường hà liên lụy. Đây mới chính là hắn chân chính thần thông. Trước đó một chiêu đầy trời cuồng sát kia bất quá là Mã Quốc Kỵ tùy ý thi triển phiên bản đơn giản hóa của đại mạc. Hắn chủ yếu là thử một chút mình cùng tiên tôn trung kỳ tiền nguyên thực lực đến cùng là lệch bao nhiêu. Sự thật cũng không để cho Mã Quốc Kỵ thất vọng, hắn tiền nguyên nửa điểm không thể so với Cập Tê yếu hơn. Trong đó tiền nguyên chi tinh tình kiết còn xa hơn đối phương thủ. Không nói tiên nguyên chính là thức hải của hắn cũng là lớn hơn. Đối thủ duy nhất mạnh mẽ hơn hắn chính là tiên tôn đạo vận. Bất quá đối với Mã Quốc Kỵ tôi nói cái này căn bản không tính là chênh lệch gì. So với hắn, Mã Quốc Kỵ lại là không cảm thấy so với người ta kém. Cập Tê bán trang điểm chính là một cái thế giới. Thế giới này là cập tề thần thông đạo vận biến thành, trong đó có núi, có nước, có gió, có mưa. Bất luận kẻ nào chỉ cần bị thế giới của hắn bao lấy, vậy sẽ sống dưới cái đạo niệm của cập tề hắn. Đáng tiếc hắn gặp phải Ma Quốc Kỵ, một người mở đường sáng lập ra Bất Hủ Phạm Nhân Thiên Đạo. Trường Hà hóa thành ngân mang, thật giống như là một cái chi cự ảo dính đầy màu bạc tại không trung. Màu xám hoạch xuất ra một cái đầu xây dài, màu bạc vô biên vô tận. Cập tề bán trang điểm thế giới hoàn mỹ, đáng tiếc tại giới Ma Quốc Kỵ đạo dây dài màu bạc này, bán trang điểm thế giới tản mát ra lưu ly quang mang, liền xuất hiện một cái khe. Cái hở rất nhỏ, thế nhưng mà cái hở thật nhỏ cũng đủ là làm cho bảng trang điểm thế giới này khí tức tiết lộ. Bán trang điểm thế giới cấp tốc cải biến, sơn thủy héo rút, mưa gió tiêu tán. Bàn trang điểm này là một cái bàn trang điểm, Trường Hà lại là càng rõ ràng. Cập tề bàn trang điểm thế giới nhìn thì hoàn mỹ, vẹn vẹn đấy là biểu hiện mà thôi. Trong mắt Mạc Quốc Kỵ, cập tề tiểu thế giới là hoàn toàn trên dưới là lỗ thủng. Nếu như cập tề dùng pháp bảo các đối chiến với hắn, có thể cùng hắn dây dưa một hồi. Dùng thế giới pháp bảo cùng hắn, Mạc Quốc Kỵ chiến đấu chính là múa rìu qua mắt thợ. Người là tiên tôn viêm mãn, cập tề ngạc nhiên kêu lên. Dù Mạc Quốc Kỵ cùng hắn thần thông đánh vào cùng một chỗ, lĩnh vực va chạm hắn nhìn không xa đến cùng Ma Quốc Kỵ tu vị thực sự, nhưng là tùy ý một đạo ngân hà thần thông này trực tiếp bổ ra thế giới của hắn, đấy ít nhất là tiên tôn viêm mãn thực lực, thậm chí là tiên đế. Nếu không phải hắn biết tới tiên đế không có khả năng tại phương thị mở cửa hàng, hắn coi Ma Quốc Kỵ là tiên đế. Trường Hà trút xuống, cập tê không dám có bất kỳ xem thường Ma Quốc Kỵ, cuồn cuộn tiên nguyên tràn vào bàn trang điểm. Lĩnh vực càng là thiêu đốt, đồng dạng mãnh liệt cuốn ra. Dù là Ma Quốc Kỵ tiên tôn hậu kỳ cũng không có khả năng để hắn bức thành bộ dạng như vậy. Khả năng duy nhất chính là Ma Quốc Kỵ là tiên tôn viêm mãn. Oanh, Trường Hà lộ tung, bản trang điểm xung quanh lưu ly quang mang cũng là tại thời khắc đó tàn dã trống rỗng. Cuồng bạo tiên nguyên cùng lĩnh vực đồng thời lộ tung, hai người địa phương chiến đấu hóa thành khe rãnh to lớn. Cập tê miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Cứ việc cập tê thế giới theo Ma Quốc Kỵ bình thường, nhưng cập tê cường đại tiên nguyên bao trùm tới Ma Quốc Kỵ vẫn cảm nhận được, ngực quay cuồng lớn thức hải cũng là từng đợt bát động. Ma Quốc Kỵ càng là hào hùng dâng lên, hư không sải bước ra, trường kích lần nữa hóa thành một cái đạo gần ngàn trượng kích mang bổ về phía cập tê. Hắn biết thực lực của mình, dù là không có bước vào tiên tôn, giờ phút này chính là tiên tôn hậu kỳ, đến hắn cũng không sợ. Trừ khi hoàng sát hoặc là lôi hồng cát, cái loại sao hỏa nghịch thiên kia. Chương 756, độc nhất vô nhị tiên tôn kiếp. Dừng tay, cập tê vội vàng kêu to. Giờ phút này hắn nhìn thấy vô thiên cái địa kích mang đánh rớt. Giờ khắc này trong ý niệm của hắn, toàn bộ đạo kích mang này chính là cập tê chính mình biết tín niệm của mình đã bị phá toái. Nếu như cập tê cùng Ma Quốc Kỵ liều mình thi triển ra chính mình tất cả thần thông, Ma Quốc Kỵ liền xem như giết hắn cũng không nhẹ nhõm như vậy. Hiện tại hắn bị Ma Quốc Kỵ một đạo Trường Hà xé rách bản trang điểm thế giới sau, hắn gan đã lạnh, tiềm thức cho rằng Ma Quốc Kỵ thực lực hơn sán, tăng thêm nơi này không có cách nào phi hành bỏ chạy, hắn mất đi đấu trí. Ma Quốc Kỵ đương nhiên không dừng tay. Cập tê lĩnh vực tại dưới kích mang trực tiếp tán loạn. Dưới cái loại kích mang, cập tê tức thì bị trường kích xé rách vỡ lát. Lầu Tự kinh ngạc nhìn cập tê bị Ma Quốc Kỵ một kích xé rách thành bã vụn, lửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cập tê dù sao cũng là nổi tiếng yêu tộc âm dương tiên tôn, là một vị tiên tôn trung kỳ, dù là dù gì cũng không có đơn giản như vậy bị Ma Quốc Kỵ giết chết à. Nàng nhớ tới trước đó vị thiên tài tiên nhân Lôi Hồng Cát kia, Lôi Hồng Cát lấy tiên vương trung kỳ xử lý tiên tôn sơ kỳ, đã ở phía này vũ trụ nổi tiếng. Bởi vì từ trước tới nay cùng Lôi Hồng Cát thiên tài như vậy, đó là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nếu như là Lôi Hồng Cát là đỉnh cấp thiên tài, vậy Ma Quốc Kỵ là gì? Người có hay không cảm thấy ta giết chết âm dương như này rất đơn giản? Ma Quốc Kỵ đi tới hỏi. Lầu Tự theo bản năng gật đầu, nội tâm làng đích thực cho rằng Ma Quốc Kỵ giết chết cập tê đơn giản. Trên thực tế chiến đấu chẳng diện không có cái loại cục diện răng có kia. Ma Quốc Kỵ cười nhạt một tiếng. Tu sĩ trong đấu pháp tiên nguyên hùng hậu cùng với linh hoạt vận dụng mới là chủ yếu nhất. Nhưng sau khi tiến trên cấp tiên vương, tiên nguyên là thứ yếu nhất. Vậy còn thứ chủ yếu? Lầu Tự thuận miệng hỏi. So với tiền nguyên càng quan trọng hơn là thần niệm mạnh yếu, tức hại lớn nhỏ. Nhưng trong mắt ta, những cái này đều không phải là quyết định thắng bại nhân tố chủ yếu. Nếu là hai người đẳng cấp không kém nhau nhiều, quyết định thắng bại nguyên nhân chủ yếu là đạo. Má Kỵ hỏa hoãn nói ra. Đạo, Lâu Tự có chút không hiểu. Dưới cái nhìn của làng, tiền nguyên càng cường đại, thực lực liền càng cường đại, thần niệm càng cường đại, thần thông càng cường đại. Đạo chỉ là mỗi người tu sĩ đối diện với thiên địa quy tắc cảm ngộ. Mỗi người tu sĩ đều có đạo thuộc chính mình. Loại vật này không thể nói không ảnh hưởng tới chiến đấu. Căn cứ Lâu Tự lý giải, phải nói là trong chiến đấu ảnh hưởng yếu nhất đạo là tu luyện thể hiện, là đối với chính mình theo đuổi nhận biết. Tu luyện tới trình độ nhất định, đấu chính là đạo pháp. Đạo là phía trước, pháp tại sau. Âm dương nhân kia bằng vào thiên ngoại thiên hành làng tài nguyên cưỡng ép tăng tới tiên tôn cảnh giới, đạo cơ bất ổn, trên thực tế mạnh mẽ hơn hắn tiên vương, ta biết có mấy cái. Mà Quốc Kỵ lời nói ra có chỉ Lâu Tự chú ý, nhưng cũng không thường không có chính mình cảm ngộ trong đó. Tại thiên ngoại thiên hành lang nơi này, tu vị tăng lên thật là nhanh chóng nhất. Nơi này tai hại cũng rõ ràng, hắn tử trên thần cập tê rõ ràng cảm nhận được điểm này. Dù là hắn đạo chính là mình sáng tạo, hắn cũng không thể núp ở nơi này chỉ biết tu luyện. Đà tạ Mạc đại ca chỉ điểm, Lâu Tự đã minh bạch mà Quốc Kỵ tại thông qua tự thân trải nghiệm đến chỉ cho nàng. Mạc Kỵ gật đầu, người giúp ta hộ pháp, ta chuẩn bị độ kiếp rồi. Trên thực tế, hắn chỉ điểm Lâu Tự đạo lý, tuyệt đại đa số mọi người đều hiểu. Nhưng đối mặt với đông đảo tài nguyên, tiên nhân có thể ngăn cản chính mình tấn cấp dục vọng kỳ thực không nhiều. Nếu như không có Lâu Tự tới, Mạc Kỵ nhẹ nhõm xử lý âm dương nhân cập tê, hắn sẽ tấn cấp tiên tôn, tiếp tục lựa chọn bế quan. Ngoại trừ luyện hóa 6 chương lạc thư bên ngoài, còn muốn tiếp tục tu luyện, ít nhất phải đến tiên tôn hậu kỳ mới xuất quan. Hiện tại Mạc Kỵ cải biên ý nghĩ, hắn quyết định tại sau khi tấn cấp tiên tôn không còn điên cuồng tấn cấp, mà là lắng đọng đạo cơ của mình, ngưng thực đại đạo của mình. Đây là bởi vì thiên ngoại thiên hành lang nơi này thực lực không thể quá thấp. Bằng không mà nói, hắn hiện tại ngay cả tiên tôn cũng không có ý định đi trùng kích. Từng đống thanh tinh, tiên tinh, thậm chí là tiên mạch cùng với tiên tinh tủy bị Mạc Quốc Kỵ vung ra. Mạc Kỵ bắt đầu bố trí tụ linh đại trận. Một bên Lâu Tự nhìn hoảng sợ run rẩy. Mạc Quốc Kỵ là thời điểm nào đến thiên ngoại thiên hành lang là nhìn rõ nhất. Lúc này mới bao lâu, Mạc Kỵ bố trí tụ linh trận xuất ra thanh tinh đều là mấy vạn mà tính toán. Thiên ngoại thiên hành lang tài nguyên dù nhiều cũng không nhiều đến tình trạng khắp lời đều là thanh tinh. Người với người thực sự không thể sánh bằng. Làng cũng là một vị tiên vương, so với Mạc Quốc Kỵ sớm hơn đi vào thiên ngoại thiên phường thị. Có thể là mỗi một mai thanh tinh đều tại vũ trụ bích điên cuồng cướp đoạt được. Mỗi lần cướp đoạt về sau còn muốn điên cuồng cùng với vô số đối thủ liêu minh. Mạc Quốc Kỵ giờ phút này bắt đầu trùng kích tiêu tôn hàng rào. Thanh tinh tu luyện chẳng những tốc độ nhanh, còn có thể cho người ta càng ngày càng đụng chạm tới bất luận cảnh giới hàng rào nào. Nếu là có đủ đỉnh cấp trùng kích hàng rào tiên đan tại thiên ngoại thiên hành lang nơi này, tấn cấp đích thực rất dễ dàng. Duy nhất để Lâu Tự không hiểu, tại sao Mạc Kỵ muốn vùng ra tiên mạch cùng tiên tinh những vật này. Nàng biết thanh tinh tu luyện hiệu quả muốn xa mạnh hơn tiên linh tinh thạch. Trong thế Mạc Kỵ bắt đầu trùng kích tiên tôn, một bên vì Mạc Quốc Kỵ hộ pháp, Lâu Tự thật là bị dại ra. Làng chưa bao giờ thấy qua có người cùng Mạc Quốc Kỵ điên cuồng hấp thu thanh tinh như vậy. Nguyên khí trong thanh tinh bị rút cuốn tới, lại đỉnh đầu quán tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Không đúng, Lâu Tự nhìn kỹ phát hiện đây không phải là một vòng xoáy khổng lồ, mà là 100 cái vòng xoáy. Rồi mới những thứ bé nhỏ này, vòng xoáy dung hợp lại thành một cái lớn vòng xoáy, mới liền miền bất tuyệt, bị Mạc Quốc Kỵ cuốn đi. Lâu Tự hít một hơi đánh khí, làng cuối cùng minh bạch Mạc Quốc Kỵ tại sao muốn vùng ra những tiên mạch cùng tiên linh thạch kia. Lấy Mạc Quốc Kỵ loại trạng diện cuồng quyển linh khí này, lại nhiều thanh tinh cũng không đủ choán tiêu hao. Vô cùng vô tận thiên đạo khí tức bị Mạc Quốc Kỵ quanh người vờn quanh, càng ngày càng cường thịnh. Khí thế cũng là tại bên người Mạc Quốc Kỵ ngưng tụ. Lâu Tự rõ ràng chỉ cần Mạc Quốc Kỵ có nguyên cực tôn đan, Mạc Quốc Kỵ tấn cấp tiên tôn đem chút không có chút huyền niệm. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi minh lộ tung vô cùng vô tận, thô to lôi hổ ầm vang xuống. Lâu Tự kinh hãi, cấp tốc độn, làng thật e sợ. Tiên tôn độ kiếp là không phải chưa từng thấy qua, mà lại chưa bao giờ, cũng không phải là một lần. Hiện tại Mao Kích đây quả thực là tiên tôn độ kiếp sao? Liền xem như tiên tôn tiên đế độ kiếp cũng không có thể cùng với Mao Kích độ kiếp đáng sợ lăng loạn như vậy a. Tiên tôn độ kiếp mỗi một đợt lôi hồ tối đa không vượt qua 18 đạo, mà Mao Kích đợt lôi hồ này rớt xuống là bao nhiêu? Mấy trăm đạo còn chưa hết. Không chỉ thế, những cái này lôi kiếp mỗi một đạo đều là đáng sợ vô cùng. Loại lôi kiếp này đừng bảo là tiên vương viên mãn, chính là tiên đế cũng không thể vượt qua. Lâu Tự nhìn hoảng sợ run rẩy thời điểm lôi hồ vô cùng vô tận kia đánh xuống đến trên thân Mạc Quốc Kỵ, Lâu Tự thậm chí tuyệt vọng nhắm lại. Nàng đến hộ pháp cũng là vô pháp dưới loại tình huống này cứu Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ cũng là giật lấy mình, hắn biết mình lôi kiếp rất lợi hại, hắn cũng không có để trong lòng. Chính Mạc Quốc Kỵ tuyệt không nghĩ qua hắn lôi kiếp biến thái tới tình trạng này. Hắn độ kiếp cùng với các độ kiếp khác biệt, hắn cho tới giờ cũng không cần pháp bảo chống cự, không mặc hộ giáp. Lần này Mạc Quốc Kỵ cảm thấy mình có chút thất sách. Trong chớp mắt, lôi hồ vô tận kia oanh lên người hắn. Mạc Quốc Kỵ chẳng những là bất hủ phàm nhân quyết ngực chuyển tới cực hạn, chính là công pháp luyện thể cũng là vận chuyển tới cực hạn. Phốc phốc phốc. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ hấp thu lôi hồ cùng với chống cự xét đánh đến biến thành trạng thái tinh độ trình độ tại không gian lôi hồ tụ tập quanh trên người hắn thời điểm, huyết nhục quán y nguyên bị đánh bay, xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Một bên Lâu Tự mới mở mắt to ra, đã thấy Mạc Quốc Kỵ thảm trạng làng lần nữa nhắm mắt, trong lòng thầm than không thôi. Hiện tại làng chỉ có thể chờ Mạc Quốc Kỵ vẫn sao mang theo Mạc Quốc Kỵ di thể rời đi nơi này. Tại lôi hồ đánh trên thân thể mình trong nháy mắt, Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được chính mình tiên nguyên đang điên cuồng dâng lên. Trong thức hải, hải hồ lớn màu tím cũng là nhân với mấy lần mở rộng, thật lâu không có tiến bộ, nhục thân bắt đầu lần nữa rèn luyện. Nguyên bản Mạc Quốc Kỵ chuẩn bị tế ra pháp bảo cũng lập tức đình chỉ cử động của mình. Hắn cầm mấy viên đan dược chữa thương nuốt vào, đồng thời điên cuồng vận chuyển. Chính mình công pháp luyện thể cũng là điên cuồng trùng kích ngăn cách tiên tôn cảnh giới kia. Đây chẳng phải là những hắn trùng kích tiên tôn thời cơ, vẫn là hắn tấn cấp thần thể hậu kỳ thời cơ. Loại cơ hội này Mạc Quốc Kỵ há có thể bỏ qua. Rầm rầm rầm. Mạc Quốc Kỵ xương cốt mới được chữa trị càng thêm dày đặc thì cũng là thô to lôi kiếp vàng xuống. Lâu Tự khiếp sợ mở mắt, theo lý thuyết dưới cái lôi kiếp trận thứ hai, Mạc Quốc Kỵ liền không còn cơ hội may mắn. Đây là đợt thứ hai lôi kiếp vẫn không lên rơi xuống. Chẳng lẽ Mạc Quốc Kỵ không có vẫn lạc? Oanh oanh. Cơ hồ lôi hồ kia lện vào trên người Mạc Quốc Kỵ, đồng thời Mạc Quốc Kỵ xé miệng. Tiền tồn tu vị ngăn cách, hắn luyện thể cũng xông quá 6 tầng đến tầng thân thể thứ 7. Một cái loại cường hãn đến cực hạn, tiền tồn ký tức quanh người Mạc Quốc Kỵ bành trướng cuốn lên. Đợt thứ 2 lôi kiếp mới xé rách xương cốt, bắt đầu cấp tốc chữa trị, không có bị xé rách xương cốt lôi hồ rốt cuộc không làm gì được. Không đợi Mạc Quốc Kỵ vững chắc tu vị bản thân, đợt lôi kiếp thứ 3 liền ầm ầm vang xuống. Đợt lôi kiếp thứ 3 chẳng những so với đợt thứ nhất cùng đợt thứ 2 càng cường hãn hơn, càng là mang theo một loại điên cuồng diệt tuyệt ký tức. Không gian tối tăm mờ mịt thật giống như là lứt ra đồng dạng, đựng lấy lôi hồ bị chứa đánh phá. Tất cả lôi nguyên đều là hóa thành lôi hồ rơi xuống. Một mực ngăn cản Mạc Quốc Kỵ ngược lại vươn người đứng dậy, thế mà vọt vào trong. Phía trước nhất một cái đợt lôi hồ này đấm ra một quyền. Giới khắc này trong lòng hắn là một loại điên cuồng, thậm chí khát khao xông vào lôi hồ kia tụ tập nguyên khởi thời điểm. Một quyền đập xuống, lộng xoát, lôi hồ lộ tung. Cứ việc so với trước kia hai đạo lôi hồ cộng lại đều là cường hãn hơn, Mạc Quốc Kỵ ngược lại không có chút hư hại nào. Đây không chỉ là Mạc Quốc Kỵ bước vào tiên tôn chi cảnh, mà là hắn thân thể 7 tầng quá cường hãn. Bành, Mạc Quốc Kỵ rơi xuống từ trên không, hai chân trên mặt đất, oanh ra một cái hố sâu. Sa mạc hoàng nguyên khôi phục khuôn mặt vốn có, lần nữa trở nên tối tăm mờ mịt. Một mảnh lôi kiếp biến mất không thấy gì. Mạc Quốc Kỵ có chút không cam lòng nhìn về phía tối tăm mờ mịt hư không. Lúc này hắn khát vọng đến mấy đợt lôi kiếp để cho hắn vững chắc thực lực của mình. Hắn mới tiến bước vào tiên tôn cảnh, luyện thể cũng bước vào thân thể 7 tầng, nhưng mà không có lôi hồ đến nghiệm chứng, Tiên Tôn lôi kiếp chỉ có 3 đợt, đoán chừng cũng chỉ có hắn một người. Lầu Tử có chút ngây người. Nàng kinh ngạc nhìn quần áo tả tơi mà Quốc Kỵ đứng tại vô tận hoang mạc, ngửa đầu nhìn không gian, thậm chí còn không dám tin vào hai mắt của mình. Làng lần thứ nhất trông thấy Tiên Tôn lôi kiếp so với Tiên Đế lôi kiếp còn muốn đáng sợ hơn. Nàng cũng là lần thứ nhất trông thấy Tiên Tôn lôi kiếp chỉ có 3 đợt lôi hổ. Làng một dạng chính là lần thứ nhất trông thấy loại lôi kiếp này, thế nhưng còn có người vượt qua, tựa hổ chưa đã ngứa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.